Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, bức tranh. Làm từ đó từ bỏ LOL Minh Chủ chúc. Mary, nắm phòng tắm dọn dẹp một chút. Saoru chậm rãi đi xuống thang lầu. Đôi nữ bộc nói, được rồi, tiên sinh. Mary ôm thùng nước cùng khăn lau lên lầu. Chợt liền truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Nữ thần a, nàng đằng sau tựa hồ còn có lời ngữ. Bất quá thấp giọng, Halop, ngươi xem trọng nhà. Saoru cười cười, đối Halop nói, nhị cáp ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn. Biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Cái mũi ngửi ngửi, lại lười biếng buông xuống đầu chó. Đến mức ngươi, Margaret. Saoru gọi đến chính mình nữ khách trọ. Người tự do, hắn đem mấy bản viết tay bản giao cho Margaret. Đây là người tổ phụ lưu lại thần bí học tri thức. Chỉ là bản sao, bản chính tại cảnh thự. Cám ơn, Margaret hơi nghi hoặc một chút, nhưng hết sức mừng rỡ nhận. Cám ơn ngài Rory quà tặng trong ngày lễ vật. Ai nha, gặp. Ta quên cho tiên sinh mua sắm lễ vật. Thiếu nữ liếc mắt Saoru, vẻ mặt có chút lo sợ. Không cần phải khách khí, ngươi có khả năng rời đi. Nếu như gặp phải như lời ngươi nói những cái kia rắn lớn chi tín đồ, xin mang đi ta ân cần thăm hỏi. Saoru cảm giác mình muốn chủ động giờ rồi. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn trở lại phòng ngủ. Đột nhiên nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Chợt, thân thể của hắn dần dần hư ảo, hóa thành vô hình. Làm tốt lắm. Chân chính Saoru theo trong tủ treo quần áo đi ra, nhìn chăm chú lấy ảnh phân thân biến mất. Bây giờ ảnh phân thân tại phạm vi khống chế bên trong, có thể hoàn mỹ hoàn thành hắn hết thảy ý nghĩ. Cảm giác giống như mở hai cái thị giác một dạng. Đồng thời bởi vì làm vốn chính là cái bóng cùng hư ảo, cho nên có khả năng thỏa thích bóp mặt, tỉ như ngụy trang thành hắn hôm nay. Vừa rồi thí nghiệm, liền Halop đều không phát hiện được dị thường. Như vậy, ta là có thể đi tham gia Owen dạ tiệc. Saoru liếc mắt thanh thuộc tính. Tính danh, Saoru, Botley nghề nghiệp, kỳ thuật sư, tam giai. Ảnh võ sĩ, tam giai, chức giai, ba xưng hào, hắc kỵ sĩ, lực lượng, 2.4, nhanh nhẹn, 6.0, thể chất, 4.0, tinh thần, 10.0, linh cảm, 8.0, 10.0, kỹ năng, thi cơ sáng tạo sinh LV1, maga cách đấu thuật, LV7, linh hồn xuất khiếu, LV6. Linh áp LV4, linh chi tỏa liên LV1, thần kỳ vật phẩm chế tác LV4, ma dược luyện chế LV1, tâm linh kỳ thuật LV1, ảnh phân thân LV1 bị động, thông dụng Hebe ngữ LV3, cơ sở vật lý học LV5, săn ma học thức LV4, cổ Hebe ngữ LV3, gola mứng ngữ LV4, thần bí học thức LV5, cường tráng LV4, linh hoạt bộ pháp LV1, cuồng vọng ngữ điệu LV1 XP, 20, điểm kinh nghiệm còn là chưa đủ a. Trên thực tế, ta cũng muốn tăng lên kỹ thuật sư phụ thuộc kỹ năng. Còn có linh hoạt bộ pháp, linh chi tỏa liên chờ một chút. Đáng tiếc ảnh võ sĩ phân thân kỹ năng càng thêm thích hợp buổi tối mạo hiểm. Đến mức ngày sau, nghề nghiệp quy hoạch, kỹ thuật sư đến tiếp sau tạo mộng đại sư còn không có tìm được. Cũng là thứ nguyên hành giả yêu cầu tựa hồ tương đối dễ dàng thỏa mãn. Về sau nhất định phải nắm chặt bộ pháp rèn luyện, mặc dù ta gần đây không định lại đề thăng chức giai. Bây giờ song nghề nghiệp đều là tam giai hắn, hoàn toàn còn nắm bắt đơn đấu bất kỳ một cái nào tứ giai chức nghiệp giả. Mà tăng lên linh hồn bản chất, dẫn đến thu hoạch chân linh kinh nghiệm không ngừng giảm bớt. Nhất định phải lắng đọng một quãng thời gian, tích lũy kinh nghiệm càng nhiều đáng. Ban đêm, Owen trước biệt thự, suối phun bên trong dòng nước phản chiếu ra đủ loại hào quang. Từng chiếc xa hoa tôn quý xe ngựa đứng ở biệt thự trước đó. Xuống tới từng vị trang phục lộng lẫy thân sĩ cùng thục nữ. Bọn họ đều là Rory trên chợ chảy trong vòng luẩn quẩn nhân vật. Lúc này hội tụ cùng một chỗ, đáp ứng lời mời đến đây. Thành đạo Great Will gia tộc người thừa kế. Owen, Duck Will chúc mừng sinh nhật của hắn. Trong đại sảnh, chuyên môn mời tới âm nhạc đoàn đang ra sức diễn tấu. Đàn violon cùng đàn violon sen hội tụ thành du dương hòa âm. Trong sàn nhảy sớm đã có thành đôi đích nam nữ tại uyển chuyển nhảy múa. Saweru xuyên qua thân phẳng phiêu áo đuôi tôm, đánh lấy màu đen nơ, cầm trong tay một chén sâm panh, lẳng lặng nhìn chăm chú lấy một màn này. Owen vẫn là không cách nào chống lại phụ thân hắn ý chí. Nhất định phải tại đây bên trong chủ trì khánh điển. Đây là vận mệnh nguyền rủa đáng sợ. Hắn đối cái này nguyền rủa, cùng với đến tiếp sau phát triển, thậm chí hư hư thực thực, nghị trưởng, đều hết sức có hứng thú. Nhưng không hề nghi ngờ, ở buổi tối hôm ấy, căn biệt thự này là Rory thành phố chỗ nguy hiểm nhất. Không có cái thứ hai. Bởi vậy, Sauer lựa chọn dùng ảnh phân thân đến đây. Bản thể mai phục tại bên ngoài. Tùy thời chuẩn bị chạy trốn hoặc tiếp ứng. Trước mắt phân thân, chỉ có thể đóng dấu ảnh võ giả nhất hệ năng lực. Có chút đáng tiếc, bằng không mà nói, ta còn muốn khoảng cách gần xem thật kỹ một thoáng chiếc giếng cổ kia. Nhưng muốn bản thể đi quan sát, Saweru khẳng định là không làm. Hắn không muốn vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình mà đem mạng nhỏ ném mất. Tại thần bí học trong thế giới, tò mò cùng nguy hiểm không sai biệt lắm có khả năng vẽ ngang bằng. Lần này cần không phải thu được phân thân năng lực, hắn cũng sẽ không có lá gan đến đây tiệc tối. Rất bình thường yến lại, không có linh cảm, nhưng Saweru còn có bén nhạy sức quan sát. Hắn không để lại dấu vết đi một vòng, ngoại trừ vườn hoa bên ngoài, cũng chưa phát hiện nơi nào có vấn đề. Hắn tới đến hành lang trước, đột nhiên ngơ ngẩn, nhìn phía trên một hàng bức tranh, đó là Duck Will gia tộc các triều đại các tổ tiên. Trước đó nghe Owen giới thiệu qua, nhưng bây giờ, này chút sắp mục nát bức tranh rõ ràng đi qua đổi mới. Lộ ra tỏa sáng sáng bóng, mỗi người vật đều sinh động như thật. Johnny, O'Neter, còn có nhỏ Owen cùng lớn Owen. Duck Will gia tộc người tướng mạo đều giống nhau y hệt a. Mắt xanh, sống mũi cao, đặc thù rõ ràng. Saweru nhìn lớn Owen, cảm giác đối phương nhìn rất quen mắt. Hắn nhìn một chút phía dưới giới thiệu. Owen, Duck Will, 154. Duck Will gia tộc lịch sử ghi chép bên trong đời thứ nhất chính thức gia chủ. Tham dự Rory thành phố kiến thiết cùng mệnh danh. Vị này Duck Will gia tộc tổ tiên, xuất sinh không rõ, tốt tại liên bang lịch 154 năm. Cùng ta trước đó phỏng đoán không sai biệt lắm, hắn cũng xem là không tệ. Đặt vững Duck Will gia tộc cơ sở, có lẽ còn là một vị chức nghiệp giả. Cùng Bodley gia tộc so sánh, Duck Will gia tộc mặc dù điệu thấp, nhưng hết sức có nội hàm. Người ta gia chủ, cơ hồ là mỗi một thời đại âm ảnh nghị hội, nghị trường. Bây giờ càng là cơ hồ tối bên trong nắm giữ chỉnh tòa thành thị. Chỉ là điểm ấy, Saweru cật giác Bodley gia tộc các tổ tiên sẽ đỏ mặt. Nếu như ta là Owen, cất bước nhất định càng nhanh, lựa chọn cũng nhất định càng nhiều. Đúng lúc này, hắn nghe được âm nhạc đột nhiên phấn chấn. Trong tiếng vỗ tay, ăn mặc phục cổ trang phục lộng lẫy, sắc mặt tái nhợt Owen đang bị một người trung niên lĩnh vào trong yến hội tâm. Nét mặt của hắn mờ mịt mà hoảng hốt, giống như một con bất lực mi lộc. Cái kia chính là Owen một mực oán trách trong mộng trang phục lộng lẫy. Saweru nhìn tới, thấy Owen ăn mặc một bộ màu đỏ đạt cơ sở lễ phục. Có chút chế thức quân trang mùi vị, bả vai cùng trước ngực còn có chuyên môn làm treo huân chương mà chừa lại trống không? Chính là cảm giác quá phục cổ một chút, tối thiểu là 100 năm trước lưu hành kiểu dáng. Hắn chửi bậy câu, đột nhiên ngơ ngẩn, thân thể bắt đầu không tự giác run rẩy, cơ hồ giống như đúc. Saoru ngẩng đầu, nhìn Doug Wilson đại gia chủ bức tranh, lại hơi liếc nhìn trong sàn nhảy Owen, bờ môi nỗ động dưới, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm. Bức tranh bên trên bị thanh lý đổi mới hoàn toàn lớn, Owen biểu lộ nghiền ngẫm. Cơ trí đôi mắt thẳng tắp nhìn sang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục